Hôm nay về đây thăm chùa Lý Quốc Sư và thăm thầy trụ trì cùng toàn chúng, kế đó là thăm quý Phật tử, nghe quý Phật tử đang tu theo đạo tràng Pháp Hoa, phải không? Mà Pháp Hoa quý Phật tử có nhớ chàng Cùng Tử không? Nhớ không? Nhớ chàng Cùng Tử tại sao mà nghèo lắm vậy? Tại vì bỏ cha, phải không? Bỏ cha, bỏ mẹ, rồi đi lang thang. Mà đã đi lang thang rồi thì một cuộc đời đau khổ không có giới hạn. Là khi đau khổ rồi mới thức tỉnh, mới trở về tìm cha. Quý Phật tử có giống chàng Cùng Tử không? Giống không? Có. Tại sao mà cha mình giàu có mà không chịu ở tại nhà nhận lấy sự nghiệp mà lại bỏ đi lang thang vậy? Quý Phật tử biết lý do gì không? Lý do chủ yếu là vì tham sân si, phải không? Vì cái tâm tham sân si đó mới đi lang thang tìm cái này tìm cái nọ, rốt cuộc rồi đau khổ. Mà đau khổ đáo để rồi mới trở lại tìm cha. Chúng ta ngày nay cũng vậy, tự mình đã có sẵn cái tính giác ngộ của mình, đó là Phật. Mà mình bỏ cái tính giác ngộ đi, đuổi theo theo tham sân si. Mà theo tham sân si thì tạo nghiệp luân hồi trong lục đạo, trồi lên hụp xuống không biết bao nhiêu lần. Đó là hình ảnh của chàng Cùng Tử lang thang. Như vậy thì tất cả quý Phật tử ngày nay ý thức được chúng ta là Cùng Tử, cho nên phải trở về với cha mình, tức là tánh Phật của mình đó. Nhưng mà trở về, Phật tử có chịu lãnh gia tài hay không? Hay là chịu làm người gánh phân? Chịu không? Chắc ai cũng muốn làm con ông trưởng giả, chứ không ai muốn làm cái kẻ gánh phân. Nhưng tại vì chúng ta cái nghiệp nặng sâu dày, cái sẵn có cao thượng quý báu mình lại xem thường, còn những cái tầm thường tạm bỡ ở thế gian mình lại cho là quý. Giả sử quý Phật tử được có của nhiều, tiền nhiều, sự nghiệp lớn, rồi khi nhắm mắt nó đi đâu? Lúc đó tiền của sự nghiệp có mang theo được không? Như vậy tất cả cái được của thế gian rốt cuộc rồi chỉ là một giấc mơ thôi, phải không? Nhắm mắt rồi thì tay không. Vậy mà chúng ta cứ đeo đuổi, đeo đuổi cho tới ngày nào hơi thở cuối cùng, chừng đó mới thức tỉnh, muộn quá rồi. Cho nên bây giờ quý Phật tử nhớ rõ, tất cả những cái gì của thế gian chỉ là cái tạm bợ, chúng ta mượn nó để sống qua ngày, mượn nó để làm Phật sự, hay nói cái khác, mượn nó để làm lợi ích cho chúng sinh thì tốt. Còn mình giành giật hơn thua được mất, muốn phần mình hơn mọi người, rồi tranh đấu, rồi đánh lộn, chửi lộn nhau, khổ sở, thì cái đó là mình tỉnh hay mê? Mê. Bây giờ tham sân si Phật tử còn nhiều ít. Nếu mình tu mà tham sân si còn nhiều thì chừng nào gặp Phật? Chừng nào? Chắc ở cực lạc không có tham sân si đâu, phải không? Mang tham sân si về cực lạc chắc không được. Vì vậy mà Phật tử khi nói tới tu thì phải nghĩ tới buông bỏ những cái nghiệp, mà cái nghiệp xấu, nghiệp ác đó từ tham sân si tạo ra. Như vậy bỏ nghiệp thì phải trước bỏ tham sân si. Bây giờ có vị nào bỏ tham sân si được chừng 60% không? Có chưa? Hay là dành cho quý thầy? Bởi vì quý Phật tử nhớ thật kỹ, chúng ta là cái người tu, dầu cho tu thiền, dầu cho tu tịnh độ gì cũng phải dẹp tham sân si hết. Nếu mà những Phật tử nghĩ rằng mình cứ niệm Phật rồi nhắm mắt cái Phật đón mình về bên kia, nhưng mà quý vị còn mang tham sân si, Phật chịu đón không? Như vậy thì điều kiện tiên quyết là hết tham sân si Phật mới đó, phải không? Mà mình không chịu bỏ tham sân si mà đòi về cực lạc thì cái đó có quá đáng không? Như vậy mình làm việc thiếu cụ thể, thiếu thực tế. Cho nên quý thầy khuyên Phật tử muốn làm cái chàng cùng tử trở về gánh vác sự nghiệp của cha, của trưởng giả, thì phải buông hết tham sân si. Tham sân si buông hết rồi thì cái trói buộc của thế gian nó nhẹ. Trói buộc thế gian nhẹ rồi thì chúng ta mới có thể đảm đang cái sự nghiệp quý báu của ông cha mình. Vì vậy mà Phật tử muốn cụ thể thì phải nghĩ ngay tới một điều: chúng ta ngày nay là con Phật, mà Phật là giác hay là mê? Phật là giác, mình là con Phật nên sao? Thì cũng phải giác, phải không? Mà giác tức là hết si, phải không? Si thì nó tối tăm, giác là sáng suốt. Có đèn thì hết tối, mà còn tối thì chưa có đèn, phải không? Như vậy thì bậc Phật tử nhận mình là con Đức Phật, là con bậc giác ngộ, thì mình phải giác. Dù giác chưa trọn vẹn cũng phải giác phần nào. Mà miễn giác thì bớt si mê. Bớt si mê thì bớt cái gì nữa? Bớt tham lam. Bởi vì si mê cho nên mới có tham lam. Rồi tham lam mới có cái gì nữa? Rồi sanh hạn. Cho nên thường hay nói tham sân si, chứ thực sự si tham sân. À, thí dụ bây giờ quý Phật tử ham tài sản nhiều, ham danh vọng nhiều, cái đó từ cái gì mà có cái ham đó? Tại nghĩ mình thiệt, mình sống lâu, phải không? Nghĩ mình là thiệt, mình sống lâu, cho nên muốn được tài sản nhiều, muốn được danh vọng cao. Chứ nếu quý Phật tử nhớ Phật nói mạng người trong hơi thở thì có tham không? Như vậy thì biết mạng sống nó không dài, nó không bảo đảm, thì chúng ta đâu có tham. Vì chúng ta ngỡ mình sống thật là dài, thật là lâu, rồi mình mới tham. Mà khi tham không được, bị ai ngăn trở thì lúc đó sao? Nổi sân. Vì vậy mà chúng ta tu theo Phật, trước phải dẹp cái si mê. Quý Phật tử nghe Phật dạy mạng sống trong hơi thở, lời nói đó có lẽ thật không? Có không? Có người nào chết mà không có thở khì ra mà không hít vào không? Nghe dầu bệnh gì, hoàn cảnh nào mà tới cái giờ phút chót cũng thở khì ra một cái, không hít lại, đó là chết. Mà thở khì ra không hít lại thời gian bao lâu? Rất là ngắn, phải không? Hiểu được vậy rồi thì chúng ta ngày nay, giờ phút này còn thở, còn sống, thì chúng ta phải nghĩ ngày mai tắt thở thì sao? Nhớ như vậy rồi phải ráng tu, thương tất cả mọi người, vì ai cũng phải chịu cái cảnh vô thường như nhau. Mình không bền lâu, người khác cũng không bền lâu, giành hơn giành thua làm gì? Tất cả cái được, tất cả cái mất chỉ qua rồi thôi. Chính thân này còn giữ không được, huống nữa là cái gì ở ngoài. Có phải vậy không? Mà nếu nhớ như vậy là quý Phật tử có giác chưa? Có giác rồi thì bớt tham, bớt tham thì bớt sân. Như vậy là con nhà Phật chánh cống rồi đó. Đó là mình chuẩn bị gánh vác sự nghiệp của ông trưởng giả rồi đó, phải không? Còn nếu mà còn ham những cái ngũ dục của thế gian chạy đuổi, đó là cái chàng cùng tử đang đi lang thang, đang khổ sở. Thì như vậy tất cả quý Phật tử là cái người quyết tâm trở về với ông trưởng giả, tức là quý Phật tử là cùng tử biết thức tỉnh trở về với cha là ông trưởng giả, thì phải buông xả hết những cái ngũ dục thế gian để trở về với ông trưởng giả, sẽ lãnh được sự nghiệp to lớn. Cho nên trong nhà Phật có câu nói rằng buông tất cả là được tất cả, phải không? Còn giữ tất cả thì sao? Thì mất tất cả. Nhưng bây giờ quý Phật tử giữ hay buồn? Giữ hay buồn? Nói câu đó cho rõ thôi. Giữ. Mà nếu giữ cái này á thì nó mất cái kia. Mà cái mình giữ đây á, dù muốn giữ mấy, một ngày nào đó cũng mất. Thân này giữ được không? Thân này giữ không được thì cái gì ngoài mình có giữ được không? Chỉ có buông tất cả, không cố chấp thân, không cố chấp tất cả những cái gì bên ngoài. Nói không cố chấp chứ không phải không có. Thân hiện tiền, sự nghiệp hiện tiền, nhưng mình không cố chấp, đừng thấy nó thiệt, thì sự việc nó xảy đến, hoặc là được, hoặc là mất, mình không có khổ. Mà mình không khổ thì khi tu nó mới có kết quả. Ngồi niệm Phật mà nhớ hôm qua ai ăn trộm mình chiếc xe đạp rồi, cái rồi nhớ chuyện đâu đâu, thì như vậy có nhớ Phật được không? Cho nên thôi, cái gì qua rồi bỏ, mình phải trở về với ông chủ của mình. Niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn là quý vị đi tới đâu? Tức là trở về với ông trưởng giả rồi đó, phải không? Cho nên lúc đó liền thấy Phật tới rồi đón về Cực Lạc. Còn nếu mà niệm Phật mà còn lình chừng, niệm để mà niệm tâm nhớ tứ tung á, thì khi nhắm mắt Phật đón không? Phật không đón là lúc đó đi đâu? Không phải địa ngục. Hiền á thì được sanh quả lành như quả người, Atula quả trời. Còn dữ thì mới xuống địa ngục. Nhưng mà được quả người thì cũng ít chục năm rồi đi nữa, phải không? Giả sử 100 lần được trở lại quả người mà không có tu nhiều thì chúng ta có giải thoát sanh tử không? Muốn giải thoát thì được làm người chúng ta phải cố gắng tu. Làm sao trong đời này mấy mươi năm mà chúng ta tỉnh được, chúng ta giác ngộ được? Mà quý Phật tử thấy tỉnh, giác ngộ là việc khó hay dễ? Dễ như trở bàn tay à, thấy không? Bây giờ thấy thân mình là thiệt, thấy tiền của thiệt đó là mê, và thấy thân mình giả, tiền của tạm bợ, đó là tỉnh rồi, phải không? Có khó bằng leo núi không, đi biển không? Không có, chỉ như trở bàn tay, để vậy thì ngửa lật lại là sắp, phải không? Thì mê là thấy nó thiệt, tỉnh là thấy nó giả. Mỗi ngày Phật tử có tụng kinh Bát Nhã không, thuộc lòng không? À, trong kinh Bát Nhã có câu đó: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai thông, độ nhất thiết khổ ách. Thì như vậy Bồ Tát Quán Tự Tại khi ngài thực hành sâu về cái trí tuệ Bát Nhã thì ngài thấy thân năm uẩn không thiệt, rồi cái ngày qua hết tất cả khổ nạn. Bây giờ quý Phật tử thấy thiệt hay không thiệt? Đó là cái chỗ học kinh, tụng kinh mà không hành theo kinh, phải không? Như vậy giờ chỉ cần thấy thân năm uẩn không thiệt thì khổ nạn nào cũng qua hết. Ví dụ có ai đã ghét mình, thấy mặt thì họ chửi, thì mình nói đó là cái nạn, đó là khổ. Bây giờ thấy thân này không thiệt thì là chửi thiệt không? Không thiệt luôn. Và cái đó không thiệt thì cười thôi, thì khổ nạn nào không qua, phải không? Chỉ thấy nó thiệt mà thực tình đáo để là nó thiệt hay không thiệt. Quý Phật tử cả gan nói coi, nếu thiệt thì không mất, mà còn đây rồi sẽ mất thì không thiệt, không thiệt. Như vậy thì cái không thiệt mà ngỡ là thiệt gọi là gì? Đó là si mê. Không thiệt, biết là không thiệt thì trí tuệ, cho nên là trí tuệ Bát Nhã. Thấy rõ thân năm uẩn không thiệt thì khổ ách nào cũng qua hết. Quý Phật tử thấy dễ không? Chỉ một câu đó tu là hết khổ ngay. Vậy mà tu lâu quá chưa hết khổ. Đó là nhắc để cho quý Phật tử thấy lời Phật dạy là lời vàng. Một câu thôi mà chúng ta thực hiện được, sống được là chúng ta hết khổ. Huống nữa là chúng ta học từng bộ kinh này sang bộ kinh khác, mà học hoài mà khổ không hết là tại vì học mà không có hành, phải không? Không có sống đúng như cái gì Phật dạy, cái gì quý thầy dạy. Vì vậy mà chúng ta cứ khổ. Bây giờ quý Phật tử thực hiểu được ý nghĩa chúng ta mê cho nên chúng ta khổ, chúng ta tỉnh giác là chúng ta hết khổ ngay. Cũng như nằm mộng thấy người rượt đánh thì lúc đó chạy khổ không? Nhưng mà giật mình thức dậy biết cái đó là mộng hay còn khổ không? Hết ngay. Như vậy thì sống trong cảnh tạm bợ giả dối 60-70 năm chúng ta tưởng là dài, nhưng thực có dài đâu. Lanh quanh rồi nó tới, nó tới rồi phải ra đi. Như vậy thì nó đâu có thiệt. Vậy mà có nhiều vị lớn tuổi 60-70, 70-80 mà ai nói trước kia cũng còn nổi sân, còn la ó om sòm, có buồn không? Nghĩa là cái ngày đi gần kề rồi mà chưa chịu tỉnh. Đó, nhớ ngày đi gần kề, thôi tất cả cái gì hên thua phải quấy buông, chỉ nhớ Phật, chỉ niệm Phật, chỉ buông hết cái tham sân si, để rồi ngày kia mình gần với Phật, về với Phật, đó mới gọi là tỉnh. Chứ rồi tuổi già lớn mà cũng còn hên thua phải quấy, mai mốt tắt thở rồi làm sao, phải không? Bởi vậy nên Phật tử nhớ chúng ta phải tỉnh, chúng ta phải giác, thì trên đường tu nhất định kết quả chắc chắn. Còn nếu chúng ta mê hoài, không tỉnh, không giác, thì tu cho tới già rồi cũng chưa có được an vui, chưa có được tự tại. Như vậy thì quý Phật tử muốn cái nào? Muốn mê hay tỉnh? Muốn tỉnh mà chịu bỏ không? Chịu bỏ cái mê không? Nếu chịu bỏ cái mê thì mới chịu tỉnh. Còn không bỏ cái mê thì chắc khó mà tỉnh được. Mà cái mê là cái dở, cái xấu. Chúng ta phải cố gắng buông xả nó để sống với cái tỉnh. Thì mai kia quý Phật tử sẽ nhẹ nhàng, thảnh thơi. Tất cả cái gì khổ lụy cái trần gian mình buông hết, rồi mình tự tại ra đi. Thì đó mới thấy giá trị của người tu, mới biết cái kết quả của người tu nhiều bao nhiêu đó. Quý Phật tử thấy tôi nói có nhiều chưa? Có dạy quý Phật tử tu chưa? Chỉ một chữ giác thôi, phải không? Bỏ mê để thành giác, đó là quý Phật tử đúng là con trưởng giả. Còn khi giữ cái mê hoài, đó là ông trưởng giả, ông đã mất con rồi. Quý vị ráng tụng kinh Pháp Hoa, tu theo đạo tràng Pháp Hoa, thì phải là cái người biết trở về với cha mình để mình lãnh sự nghiệp to, chứ đừng có sống lang thang nữa. Đó là lời tôi nhắc nhở hôm nay. Quý vị cố gắng tu. Đó, thôi thì chào tất cả quý vị.